Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 371 phục kích. Quân đội phi hành sợ nhất là cái gì đây? Câu trả lời rất đơn giản, Lôi và Phong. Đối với phi hổ quân, Lôi công còn đáng sợ hơn Phong công nhiều. Vì toàn quân bọn họ đều mang giáp phi hành. Ngay cả phi hổ cũng trang bị huyền giáp. Với sự nặng nề mà chắc chắn của mình, uy lực của cuồng phong bị giảm thiểu đi rất nhiều. Trái lại, Lôi công lúc này lại trở nên đáng sợ gấp bội, bởi kim loại dẫn điện là điều tự nhiên mà ai cũng biết. Hận kiếm, lạnh lùng quan sát quân địch đằng xa, Lâm Hàn trầm giọng hỏi. Cho chắc chắn mình có thể nhận được nhiệm vụ này chứ? Chắc chắn, thưa thầy, à không, tướng quân. Trên khuôn mặt có phần sắc cảnh của Hận kiếm đang tràn ngập sự nghiêm túc. Nhiệm vụ này là do chính em nhận lấy, em tự biết sức mình tới đâu, xin tha tướng quân hãy cho em một cơ hội. Tốt, Lâm Hàn nhẹ nhàng vỗ lên vai Hận kiếm. Chúng ta chỉ có một cơ hội, liệu sức mà làm, nếu thất bại hãy ngay lập tức phát tín hiệu. Chịu không nổi thì toàn quân lại giúp chúng ta chờ cơ hội khác, biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiểu chưa? Hận kiếm sắc bén nhìn về phương xa. Nhiệm vụ này chắc chắn em sẽ thành công, thưa thầy. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đội ngũ chỉnh tề chia thành các nhánh khác nhau. Mỗi người đều đầy mặt nghiêm nghị, sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ của mình. Lâm Hàn lúc này không thể không bội phục Lâm Un. Toàn bộ kế hoạch này là hắn trong chớp nhoáng lợi dụng không gian thôi diễn tính ra. Vậy mà Lâm Un cũng chỉ cần nửa giờ đã hoàn toàn sắp xếp nhiệm vụ của mỗi người đâu vào đấy. Hơn nữa còn chỉnh tề và nhịp nhàng đến vậy, đổi lại là hắn. Việc sắp xếp nhân thủ này chẳng khác nào việc bất khả thi. Nhìn ra, Lâm Hàn lúc này càng giống một tên phụ tá, chuyên nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn, chọc ngoái kẻ thù. Còn Lâm Ôn mới càng giống một đại tướng xông pha xa trường chân chính. Đương nhiên, nhẫn quân vẫn phải để Lâm Hàn chỉ huy. Cũng chỉ có hắn mới có thể thao túng và vận dụng năng lực của đám ninja này một cách triệt để nhất. Thổ nhẫn hành động. 10 ninja hệ thổ ngay lập tức lĩnh mệnh. Nhanh thoăn thoắt di chuyển tới cuối hàng ngũ. Nhanh lẹ kết ấm theo Lâm Hàn. Đồng loạt đập mạnh xuống mặt đất thổ độn liệt địa chi thuật. Oành! Nhẫn thuật hợp kích của 10 người. Lại thêm sự tiếp sức của Lâm Hàn. Mặt đất thoáng chốc nứt toác thành vô số mảnh. Lòng đất cũng như bị nổ tung. Khiến đất đá đột ngột bị hất bay lên trời. Cả mặt đất nhấp nhô như đột nhiên xuất hiện vô số vách đá lớn nhỏ hoàn toàn che khuất tầm nhìn của phi hổ quân phía sau. Ở phía sau, Trịnh biến trưởng lão cười lạnh một tiếng, tuy trong quân lúc này không có ma pháp sư, không thể dùng ma pháp phá nhẫn thuật của địch. Nhưng bản thân lão lại là một pháp thánh đỉnh phong. Có thể dễ dàng nhìn ra nhẫn thuật kia chỉ là một thoại thuật rất thấp kém. Hơn nữa còn là thổ độn. Hầu như không có tác dụng gì với phi hổ quân. Khoảng cách 200 dặm thoáng chốc mà qua, phi hổ quân một lần nữa nhìn rõ tràng cảnh phía trước. Chỉ là lúc này khói bụi đã hoàn toàn bao phủ một mảnh thiên địa này. Giống như một vạn quân phía trước đột nhiên phát điên phát rồ phi nước kiểu vậy. Qua làn khói, phi hổ quân chỉ có thể lờ mờ nhìn rõ được bóng dáng một vài con ngựa đang phi như bay. Hất lên từng đợt khói bụi như bão tố. Thổ độn lưu trần thuật. Chính xác. Khói bụi này thực tế vẫn đang là thổ nhẫn sở trò duyệt. Một vạn kỵ quân kia thực sự không thể tạo nên khói bụi như vậy được. Trịnh biến khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tay trái đột nhiên xòe ra, trong miệng lẩm bẩm những ma chú đầy tối nghĩa. Quang ma pháp quang thấu tuyến. Ma pháp trung cấp quang phổ tuyến, có thể dễ dàng thao túng quang minh trong không gian tụ lại một điểm. Nhờ vào cường độ ánh sáng kinh khủng mà có thể nhìn xuyên thấu qua kẽ hở của vạn vật. thu thập thông tin, nhưng lại không làm tổn thương đến sự vật bị xuyên thấu. Là một ma pháp khá đơn giản mà các mục sư tế tự thường sử dụng để khám pháp tật bệnh trên cơ thể người. Thực tế thứ này tưởng tượng khá là giống với tia quang trên địa cầu. Uy lực của ma pháp này thường cũng chỉ dừng lại ở mức xuyên qua quần áo, mạnh hơn thì xuyên qua da thịt của người phàm. Nhưng trong tay Trịnh Biến lại có thể dễ dàng xuyên thấu cả một cơn bão cát bụi, đưa không cảnh phía sau ra trước mắt hàng vạn người. Đủ thấy hắn đã vận dụng ma pháp lô hỏa thuần thanh đến mức nào. Nhưng phía trước vậy mà không có gì. À không, thực tế là có một cánh rừng xanh ngắt đang trải trước mặt bọn họ. Một cánh rừng đầy tươi tốt với những cành lá tùm đang bao phủ toàn bộ mặt đất trong vòng mấy chục dặm. Một cánh rừng nhỏ nằm vẹn vẹn nổi trong cái thung lũng tối tăm, mà ẩm thấp vậy mà lại sống động đến thế. Cánh rừng tươi tốt là vậy, tràn ngập sinh cơ là vậy, nhưng lúc này lại hiển lộ ra cái gì đó rất là phiền dị, thậm chí có chút âm trầm. Trịnh Biến nhíu mày, sau đó có chút bật cười khinh thường. Tính mai phục ngược lại ta hay lại âm mưu dự kế gì đây? Miệng thì nói vậy, nhưng lão vẫn rất cẩn thận quan sát tình hình bên dưới. Cả cánh rừng rậm rạp đến khó tin. Mặc dù bên dưới chỉ có những loại cây rất bình thường, nhưng cành lá đều xum xum, xanh ngát đến khó tả. Tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khiến ma pháp quang phổ tuyến của lão cũng rất khó xuyên thấu tất cả. Hơn nữa, kẻ địch còn ẩn giấu rất kỹ, giống như những con chuột luôn luồn cúi trong hang hốc, khiến lão nhất thời cũng không thể tìm ra tung tích. Nhưng không thành vấn đề. Đối diện loại kẻ địch yếu hơn như thế này, Trịnh Biến xưa nay chỉ ra dùng một chiến lược duy nhất. Cường công, hủy diệt toàn bộ vật cản phía trước. Một đường ép tới khiến bọn chúng không có thời gian thở dốc. Lạnh lùng giơ cao tay phải, Trịnh Biến đằng đằng sát khí chém xuống. Phóng hỏa. 3 vạn phi hổ quân răm rắp thi hành. Mỗi người đều lấy ra bên hông một đạo cụ gì đó hình cầu, màu đen chuỗi. Nếu người nào có kiến thức một chút chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra đây là tạc hỏa đạn của Trịnh Thị. Một quả rơi xuống, một tòa kiến trúc cháy thành tro tàn, hơn nữa ngọn lửa còn dai dẳng không dứt, gặp nước thậm chí còn cháy to hơn. Bí quyết nằm ở chính một loại bí dược dẫn hỏa nén bên trong tạc hỏa đạn, bí dược bất truyền của Trịnh Thị. Phừng, 3 vạn quân điên cuồng oanh tạc. Những con rồng lửa hung mãnh nhanh chóng xuất hiện, nuốt chửng cả khu rừng nhỏ bé, biến nơi đây trở thành một biển lửa, trở thành mộ địa của một đám sâu kiến dám khiêu khích uy nghiêm của Trịnh Thị. Đại trưởng lão, thế lửa lớn như vậy, bọn chúng nếu không toàn diệt chắc chắn cũng sẽ chịu trọng thương, bỏ chạy tứ tán. Chúng ta có nên chia quân ra bao vây, một mẻ quét sạch bọn chúng hay không? Đứng bên cạnh Trịnh Biến, một tên tướng lính khôi ngô trầm giọng hỏi, thần thái cực kỳ cung kính. Thế cuộc đến mức này, Trịnh Thị có thể nói là nghiền ép đối phương. Bước tiếp theo hẳn là vây quét, diệt cỏ tận gốc rồi. Trịnh Biến không đáp. Sắc mặt lão lúc này đỏ phừng phừng. Có thể do ánh lửa, hoặc có thể do cái gì khác. Nhưng tướng lính nhận ra, trong mắt lão lúc này đang có chút bất an. Ngươi không cảm thấy thế lửa này lớn hơi thái quá sao? Qua một hồi lâu, thấy thế lửa không những không giảm, thậm chí còn càng ngày càng tăng cao, Trịnh Biến mới lầm bầm nói với thủ hạ. Tạc hỏa đạn mặc dù hung mãnh, nhưng không thể cháy mạnh và lâu dài như vậy được. Chắc chắn là có kẻ động tay động chân, kẻ địch định làm gì. Chẳng lẽ chạy trốn, tạo ra giả tượng là bọn chúng mai phục phía trước, dù ta phóng hỏa, sau đó thừa cơ chạy trước. Lửa này ngược lại trở thành vật cản bước tiến phi hổ quân. Hay cho một chiêu giấu trời vượt biển khá lắm. Vậy mà lửa được ta, nhưng các ngươi quên phi hổ quân là bay trên trời sao? Lửa này tuy lớn, nhưng còn lâu mới đủ sức ngăn cản chúng ta. Toàn quân truy. Trịnh Biến lạnh lùng hạ lệnh, bản thân đã bay đi trước một bước. Bị hai thằng trẻ nít giỡn mặt, trong lòng lão lúc này đang tràn ngập tức giận. Oành oành oành. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Hỏa độn hào long hỏa đạn. Phong độn cuồng phong phá. Phong độn đại đột phá. Hỏa độn nhẫn thuật đúng thời điểm này điên cuồng xuất hiện. Giống như những cơn mưa lửa hung mãnh phóng lên trời. Phong độn nhẫn thuật cũng theo đó xuất hiện. Lửa đón thế gió. Lại càng trở nên cuồng bạo. Sức nóng phả vào mặt khiến chính Trịnh Biến cũng cảm thấy trên mặt gian rát. Càng đừng nói phi hổ quân bước tiến toàn quân thoáng chốc bị chặn đứng. Nhưng cũng chỉ đến thế. Mưa nhẫn thuật cũng chỉ qua nửa phút là dừng. Ninja cũng chỉ là người. Càng đứng nói đến một đám chỉ mới trung nhẫn. Hạ nhẫn dưới tay Lâm Hàn. Phối hợp nhau thả ra nhẫn thuật như vậy cũng đã là cực hạn của chúng. Trong rừng, băng độn băng phong nhất lý. Phạm vi một dặm xung quanh nhẫn quân không hề bén lửa, tất cả là nhờ băng độn của Lâm Băng. Băng xương của nàng lúc này đang giằng co từng chút với hỏa thế xung quanh. Nhưng lửa này thực sự rất hung mãnh. Lại có nguồn cháy là cây sừng bạc ngàn. Băng Nhi cũng chỉ cố hết sức giữ được phút nào hay phút đó mà thôi. Phạm vi của băng xương mắt thấy đang càng ngày càng thu hẹp. Trên trời, Trịnh Biến càng thêm giận dữ. Muốn xông xuống chính tay giết sạch quân địch nhưng đáng tiếc. Thế lửa quá hung mãnh. Lao xuống chẳng khác nào đưa phi hổ quân vào chỗ chết. Chỉ là mắt thấy thế lửa ngày càng mạnh thế này. Có lẽ không cần mình động thủ. Đám ngu xuẩn kia cũng tự thiêu sống bản thân mất rồi. Sự thật chính như lão suy đoán. Lúc này, Lâm Băng đã càng ngày càng vã nhiều mồ hôi. Lâm Hàn nhìn cực kỳ sốt ruột, nhưng vẫn phải cố tê, dơ, a, nơ tính quát. Hận kiếm rốt cuộc đã được chưa? Hận kiếm nãy giờ vẫn sắc bén nhìn chằm chằm bầu trời, không phải nhìn phi hổ quân trên đó, mà là nhìn vào thiên không đang sáng bừng trên kia. Nó đang đợi thời khắc mà nhẫn thuật của mình có thể hoàn thành. Lôi độn cuồng lôi thiên giáng. Thoát thai từ lôi độn chứ danh của Uchiha Sasuke kỳ lân mở ngoặc tròn Kijin. Sử dụng hỏa độn kích phát độ nóng của thiên không. Khiến các phân tử nước ma sát mạnh mẽ. Tạo nên lôi đình ập ủ trong thiên không. Sau đó lại lợi dụng nhẫn thuật của bản thân khống chế. Hình thành nên nhẫn thuật thiên nhiên mạnh mẽ vô bì. Mang theo sức hủy diệt kinh thế hãi tục. Chỉ là hận kiếm trước đó từng vì nhiệm vụ riêng của mình mà nhận được kỳ lân. Nhưng hắn biết. Thực lực của mình không đủ để sử dụng nhẫn thuật này, đừng nói hắn không có hỏa độn. Cho dù có, hắn cũng không tạo ra được hỏa độn mạnh đến mức kích phát lôi đình như Sasuke người ta lúc đó đã là ảnh nhẫn. Hoặc chí ít là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong. Một thân thực lực không cần ma ép dô cũng có thể giằng co với Itachi mở ngoặc tròn, đương nhiên cũng vì Itachi bệnh nặng. Nhưng Sasuke lúc đó cũng rất mạnh rồi. Còn hắn, bây giờ miễn cưỡng coi như mới đột phá thượng nhẫn mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác tạo ra lôi đình. Đó là lợi dụng địa hình thung lũng thế này. Lợi dụng độ ẩm tự nhiên của thung lũng. Hơn nữa còn lợi dụng chính tạc hỏa đạn của Trịnh Thị để nâng cao nhiệt độ. Lại phối hợp cùng hàng chục người vừa phóng hỏa độn. Vừa dùng phong độn nâng cao thế lửa mới có thể tạo ra được cảnh tượng bây giờ. Bầu trời trong xanh. Thoáng chốc trở nên tối sầm. Trong làn mây đen đặc. Tiếng sấm đùng đoàng đinh tai nhức ớt. Khiến người ta nghe mà cảm thấy có chút thổn thức trong lòng. Rai. Một long lúc này xuất hiện. Thân sồng uốn éo mang theo hận kiếm bay cao trên bầu trời. Hai tay hắn giơ thật cao. Trong tay lúc này đang lấp lóe hồ quang điện không. phải nói là Trác Gia ngưng thành lôi điện mới đúng. Lúc này, hắn đang gắng hết sức khống chế lôi đình cuồng bạo của tự nhiên kia. Khác với Sasuke, người đã lĩnh ngộ hình thái biến hóa, thậm chí ngay cả lôi đình tự nhiên cũng có thể ngưng kết thành kỳ lân. Hận kiếm lúc này không làm được như thế. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dẫn sắt lôi đình dàn trải ra những vị trí khác nhau. Hơn nữa lôi đình cũng rất tàn mạn, không hề ngưng kết. Uy lực cũng vì thế mà yếu đi rất nhiều. Bù lại, lôi đình sẽ kéo dài hơn nhiều, chí ít có thể duy trì vài phút. Không như kỳ lân tụ tập tất cả sức mạnh vào một kích, nếu thất bại chẳng khác nào tự tìm chỗ chết cả. Vì thế hận kiếm mới đổi tên, gọi nó là cuồng lôi thiên giáng. Nhưng dù yếu, đó vẫn cứ là lôi đình. Đối với quân sĩ của Phi Hổ quân, những lôi đình này chẳng khác nào sự phẫn nộ của thiên không. Chỉ cần một tia, không chỉ có thể hủy diệt họ, mà còn có thể hủy diệt tòa kỵ và đồng bạn xung quanh họ. Oành! Trong sự kinh hoàng của Phi Hổ quân, một con lôi xà cuồng nộ giáng xuống, chuẩn xác đánh vào giữa trung tâm Phi Hổ quân. Trung quân lóe sáng trong vài giây, sau đó dần dần bốc lên khói đen, mang theo mùi khét như thịt nướng. Hàng trăm thân ảnh vô lực rơi xuống, giống như những chiếc lá vàng khô héo sinh cơ đang trở về với đất mẹ. Một kích đầu tiên trăm người mất mạng. Phi Hổ quân kinh sợ nhìn thiên không lập lòe, lại nhìn hận kiếm đứng trong làn mây giống như nhìn ma duyệt. Tên tướng lính vừa nói chuyện với Trình Biến vẫn rất tỉnh táo, lúc này hạ lệnh. Toàn quân hạ thấp, nhanh chóng lui lại, tà pháp này rất mạnh, nhưng chắc chắn không thể duy trì lâu. Phi Hổ quân như được đại xá, ai nấy đều có chút lo sợ lui lại. Chỉ sợ lôi xà lại đột nhiên giáng xuống, không biết mình có phải là người tiếp theo thiệt mạng không. Trình Biến không nói gì, chỉ trầm mặt hạ xuống theo quân. Mặc dù lão chỉ cần búng tay là có thể phá thuật, thậm chí tiêu diệt thằng nhãi kia. Đối phương lúc này cũng biểu hiện ra năng lực của một tướng lính. Lão đồng thủ cũng không phá quy củ, nhưng đừng quên, đối phương vẫn còn một con quái vật đang ẩn núp trong bóng đêm, sẵn sàng nhào ra cho lão một kích bất cứ lúc nào. Lúc này Trình Biến càng ngày càng cảm thấy không ổn, đối phương hung hăng như vậy, có thật là đang chạy trốn không? Lâm Ôn ngay lập tức cho lão đáp án. Dưới nền phế tích phía sau Phi Hổ quân, nền đất bị thổ độn phá hoại đột ngột tách ra, tạo thành một đường hầm tối tăm mà huyền bí. Xung phong giết sạch quân địch. Theo tiếng gầm vang vọng chiến trường của Lâm Ôn, tiếng gào thét của một vạn hắc phong quân cũng ùn ùn kéo tới. Tiếng vó ngựa rầm rập, hòa cùng với sát khí ngưng tụ của một vạn người, khiến cho hắc phong quân trở thành một con cự thú man hoang, đang há cái miệng đầy máu tanh của mình bao phủ lấy trái tim của hàng vạn quân Phi Hổ. Đây chính là phục kích. Trên trời có lôi, trước mặt có hỏa, phía sau có mai phục. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. Chương 372 chiến Trình Biến. Giết! Trong tiếng gầm thét của vạn quân, Lâm Ôn dẫn đầu xung lao vào trận doanh địch. Lúc này đạo cảnh của hắn đang dần dần từng bước biến đổi về chất. Khí thế một vạn quân trầm ngưng như bích, lại hung mãnh như thủy triều. Tiếng gào thét phẫn nộ hòa cùng với sát khí cuồn cuộn của một vạn hắc phong quân giống như những tiếng lôi minh đinh tai nhức ấp, chấn Phi Hổ quân đến rung động linh hồn. Nhất thời hơn ba vạn quân đứng xứng ra đó, không biết phải làm gì. Người ta nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Phi Hổ quân vốn dĩ là quân đội phi hành, không quen thuộc bộ chiến cước pháp của bọn họ vốn dĩ đã chậm hơn hắc phong quân vài lần. Lại thêm khí thế bị đè ép, động tác của mỗi người đều thập phần chậm chạp. Đối đầu với hắc phong quân, Phi Hổ quân chỉ có phần bị chém giết. Không ổn rồi. Đại trưởng lão Lâm Thế Ôn vậy mà biết sử dụng đạo cảnh quân tướng quân đội bình thường vốn dĩ không bao giờ sánh được với quân đội có đạo cảnh quân tướng gia trì. Phi hổ quân chúng ta mặc dù đông hơn, nhưng không có ưu thế địa hình, trận hình. Nếu không có ai áp chế lại đạo cảnh của hắn, phi hổ quân sớm muộn cũng bị đồ diệt sạch. Tướng lính tâm phúc của Trịnh Biến gấp gáp tới bên cạnh lão báo cáo. Trịnh Biến lúc này cũng nhíu mày, vốn dĩ bên người lão có Trịnh Vân, cũng là một người tinh thông cầm quân, lính ngộ đạo cảnh quân tướng nhiều năm, thừa sức áp chế nhuệ khí của Lâm Thế Ôn. Nhưng hiện giờ Trịnh Vân lại cầm một vạn quân bị kéo lại phía sau, nhất thời nửa khắc không tới kịp. Tình thế của phi hổ quân lúc này thập phần bất lợi. Vốn dĩ bản thân có ưu thế tuyệt đối, chỉ có mình đánh địch chứ địch không đánh lại được. Vậy mà bây giờ lại bị kẻ địch giảo hoạt lừa vào cạm bẫy. Trên trời dưới đất không lối để đi. Trong lòng Trịnh Biến có một nỗi uất ức không nói nên lời. Tất cả là do đâu, là do lão đã quá coi thường khả năng của ninja. Cho rằng bọn chúng chỉ là một đám chuột biết lẩn trốn trong đêm tìm đường ám sát. Bản chất không khác gì với sát thủ và thích khách. Nhưng không, ninja ngoài đó ra vậy mà còn có thể sử dụng các loại kỹ thuật có uy lực không thua kém gì ma pháp. Lại thêm ninja vốn dĩ có đặc tính ẩn núp và linh hoạt, dễ dàng tự bảo vệ mình khi thi thuật. Những loại kỹ thuật này vậy mà có thể lâm thời bố trí thành địa hình có lợi nhất cho toàn quân, hoàn toàn vây kín đường di chuyển của phi hổ quân. Thực tế, ma pháp sư cũng có thể cải biến địa hình, nhưng bọn họ thường phải mất thời gian không ngắn, còn cần người bảo hộ bên cạnh, tránh bị đánh lén hoặc bị chính ma pháp của mình đả thương. Ma pháp sư ra chiến trường bản chất chỉ là những cỗ máy bắn phá có uy lực khủng khiếp, nhưng phòng ngự cũng chỉ xấp xỉ bằng không mà thôi. Nếu trong quân Lâm Hàn là ma pháp sư mà không phải ninja, cho hắn 10 lá gan cũng không dám ngừng lại bố trí chỉnh quân như vậy. Không nói đâu xa vời, chỉ cần một nắm tạp hỏa đạn đốt rủi khu rừng kia cũng thừa sức thiêu đám ma pháp sư ra bã. Ninja. Ninja trong quân Lâm Hàn lúc này chỉ có những ninja phổ thông mới được đào tạo, nhưng Trịnh Biến không thể không công nhận. Bọn họ trên chiến trường tuy không phải những lưới đao sắc bén nhất để xung phong chạm địch, nhưng họ chính là những con dao găm thâm độc nhất, khó lường nhất, cũng khó nắm bắt nhất mà lão từng gặp. Nếu cho nhẫn quân tiếp tục trưởng thành, có lẽ không chỉ phi hổ quân, mà cả cái thần tướng chiến quốc này, họ đều có thể quét ngang. Mắt nhìn phi hổ quân đang điên cuồng bị đổ sát, tướng sĩ dưới tay cũng không ngừng chết dưới thương của Lâm Ôn. Trịnh Biến chợt nổi giận gầm lên một tiếng, nhiệt xúc dừng tay. Đồng thời, cánh tay già nua của lão cũng vung lên. Bầu trời vốn đã đầy lôi quang kia chợt trở nên sáng ngời. Lôi đình thoáng chốc ngưng tụ hơn gấp bội. Tiếng sấm đùng đoàng thoáng chốc bạo tạc cả thiên không. Một con lôi long giận dữ giáng xuống, mục tiêu chính là Lâm Ôn đang anh dũng chiến đấu cùng Hắc Phong quân bên dưới. Một kích này nếu giáng xuống, không chỉ Lâm Ôn bị trọng thương, mà cả Hắc Phong quân cũng sẽ tổn hại nặng. Đương nhiên, phi hổ quân cũng khó thoát nạn, nhưng Trịnh Biến cũng chỉ cần đổi được mạng của tướng địch là đủ. Đúng lúc này, một độn một nhân thuật, oành, một cánh tay thô tráng, mang theo lực bộc phát đầy hung mãnh chợt đổi đất mà ra. Mang theo đó là tiếng gào thét của hàng trăm quân sĩ phi hổ quân. Dần dần trong ánh mắt kinh thán của toàn trường, một nhân cao đến 30 mét hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt lạnh lùng mà dữ tợn nhìn thẳng lên trời. Một bàn tay khổng lồ cứ như vậy trực tiếp đón lấy lôi long, trực tiếp đẩy ngược nó về thiên không. Lôi long như diệt thế, vậy mà bị một nhân sử dụng phương pháp bạo lực như vậy đẩy ngược trở về. Oành! Tiếng bạo tạc vang vọng cả trời xanh. một đoàn cuồng phong đầy tro bụi, mang theo hơi nóng bỏng rát thoáng chốc thổi dạt qua chiến trường. Hai cánh quân, dù là Hắc Phong hay Phi Hổ vào lúc này cũng đều không nhịn được run rẩy. Ai nấy đều nằm rạp xuống đất, cố gắng cúi thấp nhất để cơn cuồng phong hủy diệt này không lan đến mình. Cho bụi dần dần tan đi, đứng trước toàn trường, một nhân sừng sững đứng thẳng, đầu hơi ngước nhìn thiên không. Trên trán nó, Lâm Hàn cũng làm động tác tương tự. Tay trái nắm chặt kiếm Hàn Tuyết, thân hình thẳng tắp như thương tùng, ngự thần bào phấp phới trong gió, nói không nên lời oai hùng. Đối diện với hắn, trên trời cao, bóng dáng già nua của Trịnh Biến lúc này cũng không có gì là uể oải. Có chăng là thần sắc lão có chút ngưng trọng nhìn Lâm Hàn. Lão biết, kẻ trước mắt này mới là con quái vật chân chính, đệ nhất cường giả của Hắc Phong quân, thiên tài hàng đầu của Lâm tộc, cũng là người một tay truyền bá nhẫn thuật, đào tạo ra nhánh nhẫn quân ruột bí này, dùng quân đấu quân. Có vẻ như lúc này lão đã ở hạ phong, chỉ có đánh bại kẻ trước mắt, Trình thị mới có cơ hội chiến thắng. Đi chỗ khác chứ? Lâm Hàn nhích miệng, nở một nụ cười có chút tà dị nói. Trình Biến nhẹ gật đầu, tình hình đã đến nước này, đại chiến là không tránh khỏi. Lão cũng không muốn dư ba sẽ lan đến làm tổn tại quân đội của mình. Trình Biến dẫn trước bay đi. Lâm Hàn sát theo đó cũng biến thành một tia chớp rời đi. Một nhân không có người khống chế, dần dần khô héo rơi rụng thành cơn mưa vụn gỗ xuống mặt đất. Trong cơn mưa vụn gỗ, hai quân chợt như bừng tỉnh sau cơn mê. Lâm Ôn ngay lập tức nắm lấy thời cơ hiệu lệnh toàn quân xông lên trước. Tiên hạ thủ mới là vương đạo. Bên Phi Hổ quân dường như cũng ý thức được điều này, nhưng đáng tiếc không có thống soái đúng nghĩa, chỉ có duy nhất vài vị tướng lĩnh có tiếng nói. Nhưng còn chưa kịp hiểu lệnh toàn quân đã bị Lâm Ôn một tiếng đưa về miền cực lạc. Qua vài lần như vậy, Phi Hổ quân có vẻ càng ngày càng thêm loạn. Cách chiến trường 800 dặm về phía tây bắc, nơi này là một bãi đá biển hoang vu, quanh năm chỉ có tiếng sóng vỗ dồn dập cùng tiếng kêu réo sắt của đàn hải âu đang tìm nơi trú ngụ. Những con hải âu vốn đang hồn nhiên rỉa lông bên bờ biển đột ngột cảm nhận được cái gì đó, chúng nhao nhao quay đầu về hướng nam, sau đó dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quyết tung mình bay đi. Trên bầu trời, một luồng khí thế bàng bạc đầy bá đạo nhanh chóng bao trùm toàn bộ bãi biển. Một đạo tàn ảnh màu trắng mờ nhạt xuất hiện nơi chân trời, nhưng chỉ sau tích tắc đã tới bên bờ biển. Thân ảnh dần dần lộ rõ, chính là đại trưởng lão Trịnh Biến. Qua 2 giây, lại một cái bóng trắng khác xuất hiện trên mỏm đá. Thần sắc lạnh nhạt mà lười biếng nhìn thân ảnh trên không trung, hồn nhiên không chút lo lắng, giống như mọi chuyện đều nắm chắc trong tay. Trịnh Biến mặc dù tỏ ra rất bất mãn với thái độ của Lâm Hàn, nhưng thực ra trong lòng lão lại bình tĩnh đến đáng sợ. Sống bao nhiêu năm như vậy, tâm lý chiến lão còn chơi nhiều hơn Lâm Hàn đánh nhau kìa. Nào có không nhận ra hắn đang dùng thái độ để tạo áp lực với lão. Đôi bên chưa hề đồng thủ, chỉ lặng lặng đứng nhìn nhau rất lâu, nhìn đến mức trời đất biến sắc. Cơ tình bắn ra tứ phía à, khổ khổ. Là sát cơ bắn ra tứ phía. Lão già ngươi có vẻ không mấy nóng lòng nhỉ, không sợ Lâm Ôn diệt sạch quân đội quý giá của ngươi sao? Lâm Hàn chợt cười lạnh châm chọc, nhưng đáp lại chỉ là thái độ không kém phần khinh bỉ của Trịnh Biến. Thằng nhóc ngươi cũng dám chơi trò này với ta, đừng tưởng ta không biết ngươi đang lo lắng Trịnh Vân mang theo 10.000 Phi Hổ quân truy kích. Hơn nữa tiểu tử dùng lôi nguyên tố kia cũng không thể chịu được lâu, chờ Phi Hổ quân có thể phi hành trở lại, Lâm Thế Ôn lại có thể làm gì? Lâm Hàn bĩu bĩu môi, sao ngươi không nghĩ rằng Lâm Ôn có thể diệt sạch quân của ngươi trước khi Trịnh Vân đến, đến lúc đó quân lực ngang nhau, lại đều có thống lính trấn tràng. Các ngươi dù có ưu thế bay lượn nhưng cũng chẳng làm gì được bọn ta cả, hắc hắc. Trịnh Biến Tuyệt không nao núng. Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm. Thực ra lão cũng có chút lo lắng tình huống như vậy, nhưng càng nhiều lại là tự tin vào suy tính của mình. Nhưng dù có thế nào đi nữa, trận chiến giữa lão và Lâm Hàn mới là màn quan trọng nhất, chỉ cần lão thắng. Dù cho 3 vạn phi hổ quân có bị trọng thương, chiến thắng vẫn nằm trong tay lão. Ngược lại, nếu lão bại, phi hổ quân trước sau cũng chỉ là miếng mồi trên đĩa của Lâm Hàn mà thôi. Đây chính là chiến tranh ở thần tướng chiến quốc, quân đội cũng chỉ là một phần. Quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của thống soái đôi bên. Cường giả vẫn luôn luôn vi tôn như thế. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả hóng khi người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 373 ma pháp cường giả. Trên đại lục ma võ rộng lớn này, hai chức nghiệp chính đang còn tồn tại đến tận ngày nay chỉ có võ giả và ma pháp sư. Trên thực tế, số lượng võ giả vẫn luôn luôn vượt trội hơn ma pháp sư rất nhiều. Cũng vì thế mà những ma pháp sư thực sự mạnh mẽ cũng là những tồn tại phượng mao lân giác so với những cường giả võ đạo. Lý do sao Lâm Hàn còn nhớ Lê An Tính đã từng nói, võ giả là những kẻ hút lấy năng lượng của toàn thiên địa này, không ngừng làm thiên địa suy yếu, gián tiếp diệt tuyệt luyện khí sĩ. Mặc dù ma pháp và võ đạo là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, thiên địa ngày càng suy bại đang khiến cho việc tu luyện ma pháp trở nên ngày càng khó khăn. Đó cũng là lý do mà Lâm Hàn chưa từng đối mặt với một ma pháp sư nào thực sự ngang tầm với mình. Lê Đại Tiểu Thư ác. Nàng mặc dù mạnh hơn Lâm Hàn cả chục lần, nhưng Lâm Tiểu Ca cũng có hàng trăm cách khiến Lê Đại Tỷ trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Điều này là khẳng định. Còn sư phụ của Ga Di Hoàng Lê, vị trưởng lão đáng kính Ai Ba Di của Công hội Ma Pháp, cảnh giới của lão đã cao đến mức mà Lâm Hàn không thể chạm đến, cũng chưa tưởng tượng nổi. Vì vậy Lâm Hàn vẫn chưa thể biết đối đầu với ma pháp sư là một chuyện khó khăn đến nhường nào. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một ma pháp sư mạnh mẽ đến nhường ấy. Một pháp thánh đỉnh phong, một trong những cường giả mạnh nhất vùng Tây Nam, góp phần không nhỏ trong việc xưng hùng xưng bá của Trịnh Thị trong suốt bao nhiêu năm qua. Lâm Hàn không dám coi thường, càng không thể coi thường lão. Bởi hiện tại, hắn đang rơi vào trong lĩnh vực nguyên tố của Trịnh Biến. Từng giây từng phút bị nguyên tố gây áp lực, không ngừng tàn phá thân thể. Trên trán hắn lúc này đã nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi, chứng minh áp lực của hắn lúc này lớn đến mức nào. Lĩnh vực này thật mạnh. Nói không ngoa, đây chính là lĩnh vực nguyên tố mạnh nhất mà Lâm Hàn từng gặp. Trên người hắn lúc này không ngừng lói lên điện quang, khiến hắn lấp lánh như một quả cầu sét giữa thiên không. Không phải vì Lâm Hàn dùng lôi độn, mà vì thân thể hắn đang không ngừng bị lôi điện tàn phá. Dòng điện tồn tại ở khắp nơi. Trên trời, dưới đất, nước biển, trên da thịt hắn, thậm chí từ chính trong thân thể hắn cũng dường gì xuất hiện những dòng điện lưu, khiến thân thể hắn không ngừng tê dại. Lâm Hàn còn nhớ, mình từng đối mặt với một pháp thánh không, là thánh tín đồ hệ quang, Harlem Zip, một trong những thiên tài trẻ tuổi từng tham gia cuộc chiến 7 năm trước mở ngoặc tròn. Nhưng so với khi ấy, cảm giác tê dại lúc này còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi Trịnh Biến chẳng những cũng sử dụng được từ nguyên tố giống như Harlem, mà lão còn sử dụng được lôi điện chân chính. Một lĩnh vực tràn ngập lôi đình, giống như thiên kiếp diệt thế, giống như thương không đang nổi giận gào thét với Lâm Hàn. Trịnh Biến Lão là một cường giả đích thực, là một pháp thánh ba hệ lôi quang hỏa, hơn nữa còn là tinh thông toàn bộ ba thuộc tính. Không phải dạng chỉ tập trung vào một thuộc tính chính, mặc dù con đường tu luyện của lão vì thế mà khá chậm rãi. Nhưng bù lại, thực lực của lão lại mạnh hơn nhiều những người đồng cấp khác cùng là pháp thánh đỉnh phong. Nhưng một mình lão có thể đánh bại ba pháp thánh đỉnh phong khác. Chẳng vì thế mà lão đã ngồi vững cái ghế đại trưởng lão kia đến cả ngàn năm mà chẳng ai có thể lật đổ. Nếu không có Trịnh Hằng, có lẽ gia chủ Trịnh gia ngoài lão chẳng có thể là ai khác. Sao vậy, chẳng phải ngươi rất hung hăng sao, tại sao không đến công kích ta, hay là ngươi sợ rồi? Nhìn phản ứng trì độn của Lâm Hàn, Trịnh Biến không tiếc lời châm chọc hắn. Nhưng sự đề phòng trong mắt chưa hề giảm xuống một chút nào. Trên thực tế, Lâm Hàn cũng rất muốn động. Nhưng thân thể hắn không ngừng tê dại vì lôi điện. Lại có một luồng nhiệt khí khiến thân thể hắn, tế bào hắn liên tục bị đốt cháy. Thân thể tộc sen du khiến hắn có thể không ngừng hồi phục. Nhưng dường như tốc độ hồi phục này lại hơi chậm so với sức tàn phá khủng khiếp kia. Lần đầu tiên đối đầu với một cường giả đồng cấp, Lâm Hàn cảm thấy mình nằm ở thế yếu. Không phải vì hắn yếu, mà vì Trịnh Biến quá mạnh. Mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Một lĩnh vực, ba loại nguyên tố đồng nguyên là lôi quang hỏa chồng chéo lên nhau, không ngờ lại khủng bố đến nhường ấy. Nhưng hắn cần phải sợ sao? Thân thể căng cứng của Lâm Hàn đột nhiên thả lỏng. Cái đầu hơi cúi chợt cao ngạo ngẩng lên. Một nụ cười rủ rì xuất hiện nơi khóe miệng. Khiến tinh thần của Trịnh Biến cũng căng thẳng vô cùng. Tiếp đó, chẳng có gì xảy ra cả. Lâm Hàn vẫn đứng ở đó, mồ hôi còn vã ra nhiều gấp đôi. Trịnh Biến vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, tinh thần cực độ căng thẳng, nhưng vậy mà chẳng có gì xảy ra cả. Giống như hắn chỉ đang làm trò con bò một tí cho đỡ nhục mà thôi. Lĩnh vực nguyên tố ngày càng trở nên ngưng tụ, không ngừng công phá thân thể hắn. Giống như không thể chịu đựng được thêm, Lâm Hàn một lần nữa cúi đầu xuống. Thân thể căng cứng chống chọi. Trịnh Biến hơi ngờ vực nhìn qua, chẳng lẽ đối thủ của mình không mạnh như vậy. Ngay lúc này, thời điểm mà lão đang thất thần, là khi lão đang nghi hoặc về phản ứng của mình, đồng thời hơi thả lỏng khi thấy mình bất lực chịu đựng. Trong ốm tay áo, Lâm Hàn đã âm thầm kết ấm từ rất lâu. Không gian xung quanh hắn trở nên hơi rung động. Một tia chớp trắng lóe lên rồi hoàn toàn bị bao phủ bởi tấm lưới lôi đình cuồng bạo. Lâm Hàn trong tích tắc đã biến mất. Phi lôi thần thuật đã mất đi lực phản kháng. Những nguyên tố cuồng bạo kia hoàn toàn thành công tụ lại một điểm. Giống như phản ứng hóa học được sinh ra. Tại vị trí mà Lâm Hàn vừa đứng, một tiếng nổ đinh tai nhức ấp thoáng chốc lan tỏa. Dư ba ầm ầm sinh ra, nhưng lại bị Trịnh Biến mạnh mẽ cầm cố lại. Nơi đây hiện giờ là lĩnh vực của lão, việc khống chế này cũng chỉ là nhấc tay mà thôi. Bên kia, Trịnh Biến ngay lập tức bắt được thân ảnh Lâm Hàn khi hắn xuất hiện. Chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, những nguyên tố cuồng bạo kia ngay lập tức lại tập trung về phía hắn. Nhưng lần này, Lâm Hàn nào có dễ dàng để mình bị áp chế như vậy. Một độn một đính bích, oành. Những gốc cây thô tráng dũng mãnh mọc lên thoáng chốc trở thành một cái lồng gỗ bao phủ toàn bộ thân thể Lâm Hàn. Gỗ vốn có tính cách điện, lôi nguyên tố của Trịnh Biến nhất thời không thể làm gì hắn. Một độn một long thuật, rai rai. Ngay tức khắc, một long đục thủng nóng lồng gỗ phi thân mà ra. Thân thể dài đến 10 mét hùng dũng bay lên, nhắm ngay Trịnh Biến đang lơ lửng trong không trung. Trò vặt hừ. Trịnh Biến hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay vỗ xuống. Một long vốn đang điên cuồng lao tới chợt thả chậm tốc độ. Thân thể nó đột ngột bốc cháy. Chỉ trong tích tắc đã bị thiêu thành tro tàn, phiêu tán trong không trung. Đây là lĩnh vực của lão, một mộc long liệu có xá gì. Ngay cả một đính bích thường ngày bền chắc vô song kia, chỉ trong 2 giây cũng đã bị lôi và hỏa thiêu cháy thành tro tàn. Một cột lửa bốc lên cao, sáng rực cả trời đất. Thân ảnh của Lâm Hàn lại một lần nữa biến mất. Trong mắt Trịnh Biến co rút lại, trong lòng lão thầm thán một câu thật nhanh. Bình sinh lão chưa từng đối đầu với kẻ địch nào nhanh đến mức ấy. Lâm Hàn lại một lần nữa xuất hiện. Lại là một đính bích và một long. Trì hoãn được thêm 3 giây, nhưng Lâm Hàn ngày càng cảm thấy tình thế này không ổn. Không ổn một chút nào. Năng lực của Lâm Hàn có rất nhiều, nhưng nổi bật nhất vẫn là một độn và khả năng hồi phục tuyệt thế vô song. Cả hai năng lực này đều bắt nguồn từ sinh cơ cuồn cuộn chảy trong huyết mạch Senju. Kết hợp với thành quả trường sinh bí điển mà hắn đã tu tập nhiều năm có được, tất cả chắc gia của hắn đều có khởi nguyên là như vậy. Nhưng hiện tại, khi nằm ở thế yếu, Lâm Hàn mới nhận ra một nhược điểm của bản thân, một nhược điểm rất chí mạng. Khi hắn dùng thuật, năng lực phục hồi của hắn yếu đi rất nhiều. Ngược lại, năng lực phục hồi sẽ mạnh hơn khi không sử dụng thuật nào khác. Đối mặt với Trịnh Biến, rơi vào lĩnh vực hùng mạnh của lão, Lâm Hàn không thể không ngừng phục hồi, nhưng đồng thời hắn cũng phải liên tục thi thuật để né tránh mũi nhọn của kẻ địch. Điều đó khiến năng lực phục hồi vốn đã không đủ của hắn lại càng trở nên không đủ. Dù có nhẫn thuật che chắn đi một bộ phận lớn thì vẫn là không đủ. Điều đó có nghĩa thương thế trên người hắn sẽ càng ngày càng nặng, dẫn hắn tới càng gần thất bại hơn. Có lẽ trong nguyên tắc, Senju Hashirama bị thương nặng sau khi đại chiến với Uchiha Madara, sau đó dẫn đến mất mạng cũng là vì lý do tương tự. Nhẫn thuật sử dụng càng mạnh mẽ bao nhiêu, năng lực phục hồi càng yếu ớt bấy nhiêu. Thật khó giải quyết. Không được, kéo dài không xong. Lâm Hàn quyết định cường công. Một độn một long thuật. Một long gào thét lao tới Trịnh Biến, không ngoài dự kiến bị thiêu thành tro tàn. Nhưng ngay sau đó, một nhân thình lình xuất hiện, cánh tay thô tráng nắm lấy thân thể Lâm Hàn, ném mạnh hắn lên trời. Tốc độ kia thậm chí lôi đình cũng không thể đánh trúng. Trịnh Biến có phần hơi giật mình, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lão mặt không biến sắc, tay phải nhẹ nhàng đưa ra phía trước. Một quả hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong tích tắc đã phóng đại ra 100.000 lần, trở thành một đại hỏa cầu nóng rực như thái dương. Lão gầm lên một tiếng, hỏa cầu như đạn đạo rời khỏi lòng bàn tay lão, gào thét lao về phía Lâm Hàn. Giống như mặt trời rơi xuống, bao kín mọi đường tiến công của hắn. Trong mắt Lâm Hàn co rút lại. Hỏa cầu này không bình thường. Bên trong chẳng những ẩm chứa hỏa nguyên tố cực mạnh, mà còn có một luồng năng lượng khác, rất dường dị, rất bí ẩn. Nhưng chính luồng năng lượng bí ẩn này lại không ngừng thao túng biến hóa bên trong hỏa cầu, khiến hỏa nguyên tố bên trong hỏa cầu trở nên cực kỳ bất ổn và cuồng bạo. Hơn nữa còn biến hóa đa đoan vô cùng. Lâm Hàn nhất thời không thể phán đoán được uy lực của hỏa cầu này mạnh tới đâu. Hắn chỉ cảm thấy rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Trong tiếng cười lạnh của Trịnh Biến, Lâm Hàn gầm lên một tiếng không cam lòng. Kiếm Hàn Tuyết trong tay đã ra khỏi vỏ, như tên đắt lên dây. Hắn giận dữ vung mạnh tay. Kiếm Hàn Tuyết giống như một viên sao chổi vùn vụt lao tới, trong tích tắc va chạm với hỏa cầu. Nụ cười của Trịnh Biến có thêm chút khinh thường, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đó đã cứng ngắc trên mặt lão. Thanh kiếm kia vậy mà xuyên qua hỏa cầu của lão. Hỏa cầu kia của lão là một bí thuật vô cùng mạnh mẽ. Trên đời này chỉ có duy nhất lão và đệ tử thân truyền có thể sử dụng. Đến thiên binh chạm vào cũng chỉ trong thoáng chốc là tan chảy. Thần khí hạ phẩm cũng phải tổn hại phần nào. Vậy mà thanh kiếm kia, chẳng lẽ... Trịnh Biến có chút không dám tin nhìn chằm chằm kiếm Hàn Tuyết.

ngoài đại thúc và cha cháu ra, có lẽ không ai có đủ năng lực để bắt được bọn chúng. Lúc này, Lâm Phong ngồi bên cạnh điềm tĩnh lên tiếng. Bộ dạng mười phần ông cụ non. Chỉ là người khác nghe thấy lại có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và chứng trạc trong đó. Hai năm trời theo Lâm Ôn chinh chiến, Lâm Phong cũng trưởng thành lên nhiều rồi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hàn lúc này xen vào, hắn cũng muốn nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Hàn trở về, trong mắt Lâm Ôn chợt lóe lên vẻ kinh hỉ. Nhưng nhiều người xung quanh, hắn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Giống như việc Lâm Hàn trở về vốn dĩ phải như thế. Không có gì cần ngạc nhiên hay mừng rỡ, mấy tướng sĩ xung quanh hai ngày nay vẫn luôn nhận sự đảm bảo về chiến thắng của Lâm Hàn. Lúc này cũng lần lượt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đại tướng quân quả nhiên đã chiến thắng một trong những cường giả đứng đầu vùng Tây Nam này, hơn nữa còn không chút thương tích trở về, hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Lâm Ôn liếc mắt ra hiểu, Lâm Phong cũng cực kỳ ăn ý đứng lên giải thích. Chơ đại tướng quân ngài đã chiến đấu hai ngày chưa trở về. Trong thời gian này, Hắc Phong quân chúng ta vẫn luôn giằng co với 15.000 phi hổ quân của Trịnh Thị, bởi lúc này Trịnh Vân đã đuổi đến. Cân bằng với phó tướng hai bên ai cũng không làm gì được ai. Nên tạm thời phân rõ giới tuyến đề phòng lẫn nhau. Chờ đợi kết quả cuộc chiến của Trịnh Biến và ngài. Chuyện này ta đã quan sát được, cái ta muốn biết là chuyện gì khiến cho Lâm Ôn phó tướng phải tức giận như vậy. Lâm Hàn ngắt lời, nói ra điều mình muốn biết. Thưa tướng quân, đó là Hắc Phong quân của chúng ta liên tục gặp kẻ địch ám sát. Ám sát? Lâm Hàn có chút giật mình. Đúng là ám sát, hơn nữa trình độ của sát thủ còn cực kỳ cao minh theo điều tra của chúng ta. Trịnh Thị không tinh thông ám sát. Hoàn toàn không đào tạo sát thủ, dưới tay bọn họ cũng không có thế lực nào đủ năng lực để đào tạo ra sát thủ đỉnh cấp như vậy, rất có thể đã có một thế lực khác đang nhúng tay. Hoặc là Trịnh Thị đã bỏ ra cái giá lớn để thuê sát thủ nhằm vào chúng ta. Lâm Phong bình tĩnh phân tích ngắn gọn, xúc tích khiến Lâm Hàn đã hoàn toàn hiểu ra vì sao Lâm Ôn tức giận như vậy. Ra là vì có kẻ nhúng tay, ngáng chân bọn họ. Lâm Hàn gật gật đầu, sát thủ là một chức nghiệp rất tương tự với ninja, sớm muộn cũng có một cuộc đụng độ. Hắn tin rằng, rồi sẽ có không ít sát thủ thèm muốn có được nhẫn thuật, hoặc là muốn triệt để đối đầu với nhẫn giả. Bởi sự xuất hiện của ninja chẳng khác nào cướp đi bát cơm của đám sát thủ này cả. Hiện giờ hắn đã về đây, đám sát thủ kia cũng không cần quá lo lắng nữa. Liếc mắt qua một vòng, Lâm Hàn đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi, Băng Nhi đâu? Bình thường, con bé này với tư cách đội trưởng nhẫn quân, vẫn luôn tham gia dự họp để cung cấp tình báo và các phương diện liên quan đến thông tin. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên không thấy, kết hợp với cái dự cảm bất tường trong lòng, Lâm Hàn chợt thấy. Lâm Ôn cũng đột nhiên nhíu mày. Một giờ trước lại vừa có sát thủ lẻn vào doanh địa. Mục tiêu ám sát là Nát Sư Mê Phin. Nhưng may mắn con bé phát hiện, kịp thời trốn tránh. Chỉ là tạm thời bị thương nhẹ, hôn mê bất tỉnh. Băng Nhi lúc đó rất tức giận, đã dùng phân thân tiềm hành theo sát thủ kia. Bản thân lại chậm rãi truy tung phía sau, muốn tìm hiểu rõ bọn người này là ai. Đáng lẽ lúc này phải trở về rồi mới đúng chứ. Nghe đến Nát Sư Mê chỉ bị thương nhẹ, Lâm Hàn cũng có chút thở ra. Chỉ là nghe đến Băng Nhi lại đi theo sát thủ kia đến giờ này chưa về, hắn lại cảm thấy dự cảm kia trong lòng càng mãnh liệt. Đứng phắt dậy, Lâm Hàn chỉ để lại ba chữ ta đuổi theo, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Đã rời đi một giờ, lại thêm thời gian hắn nói chuyện với Lâm Ôn, Lâm Phong, thời gian cũng kéo dài cả chục phút. Bình thường, một ninja truy tung kẻ địch, tiềm hành ám sát đều tiêu tốn không ít thời gian, như trước đây Lâm Hàn đột nhập võ đạo môn cứu Lâm Phong. hắn đã phải nhẫn nhịn đến mấy ngày trời. Từng bước mới có thể thành công. Chỉ là lần này tại sao hắn lại cảm thấy nóng ruột đến thế? May mắn, Lâm Hàn vì đề phòng bất trắc, vẫn luôn ấm một thuật thức phi lôi thần lên ốm tay áo của Lâm Băng. Lúc này đến bên nàng, hắn cũng chỉ mất thời gian trong tích tắc mà thôi. Nhưng khi tầm mắt của hắn xuất hiện ở cái nơi xa lạ ấy, hắn lại không thể ngay lập tức chạm tới Lâm Băng. Trên đất, chỉ có chiếc áo khoác lụa của con gái. Chiếc áo màu lam nhạt mà nàng ra thích. Cùng với đó là thuật thức nhỏ tí ti được ấm trên cổ tay. Băng Nhi, Lâm Hàn nóng ruột hô lên một tiếng, hai mắt thoáng chốc trở nên dữ tợn với những đường gân bên khóe mắt. Da cô gan điên cuồng truy quét phạm vi rộng lớn xung quanh. Qua vài giây, thần sắc Lâm Hàn mới trở nên có chút nhẹ nhõm. Hắn tìm thấy Lâm Băng. Nàng đang ở cách hắn khoảng 100 mét, trên người không có thương tích gì, chỉ là nàng lại đang hôn mê bất tỉnh. Trên bụng còn mang theo một cái gì đó, nhìn giống như một cái đai lưng thật lớn được khảm nạm thêm một viên hồng ngọc vậy. Lâm Hàn vội vã tới bên nàng. Chắc ra một mang theo sinh cơ cuộn cuộn truyền vào cơ thể Băng Nhi. Cũng may, nàng không hề có gì bất thường. Khiến Lâm Hàn thở ra một hơi. U, V, K, Q, M. Theo một tiếng rên rỉ nhẹ, Lâm Băng từ tốn mở mắt ra. Nàng ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt ăn cần của Lâm Hàn. Thần sắc hắn tràn ngập mừng rỡ nói. Băng Nhi con có sao không có cảm thấy khó chịu chỗ nào không có thấy gì bất thường không? Một đống lớn những câu hỏi đặt ra, khiến cái đầu nhỏ của Băng Nhi ong ong không ngừng. Cha già lúc nào trở nên phiền phức vậy, chẳng phải cha hay thích tự mình kiểm tra hay sao? Cũng không trách Lâm Hàn. Chẳng qua lúc này hắn đang quá sốt ruột mà thôi. Cảm giác nóng lòng trước đó đến giờ vẫn còn tồn tại. Khiến hắn khó mà bình tĩnh được. Cũng chỉ có chuyện liên quan đến người thân con cái mới có thể khiến Lâm Hàn thất thố đến như vậy. Cha con không sao. Cha con không sao. Hả? Lâm Hàn đột nhiên có chút giật mình. Một tiếng nói là của Băng Nhi, tiếng nói còn lại cũng là Băng Nhi. Hắn quay phắt người về phía sau. Cách đó khoảng 10 mét. Vậy mà lại có thêm một Băng Nhi nữa đang có chút choáng váng lắc lắc đầu. Tự mình đứng dậy trả lời hắn. Trước đó hắn vì quá chú tâm đến con gái cũng không để ý đến chuyện này. Băng Nhi thứ hai dần tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hàn, nàng lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Cho đến khi nhìn thấy chính mình cũng đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, nàng đột nhiên nhíu mày một cái. Phân thân giải, cả hai Lâm Băng cùng lúc niệm chú, động tác không sai một ly. Không có gì xảy ra. Sắc mặt cả hai Lâm Băng càng trở nên kinh ngạc, lại có chút phẫn nộ đồng thanh quát. Ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo ta? Cha con mới là thật, mau tránh xa đồ giả mạo kia ra. Hai âm thanh cứ cùng lúc phát ra. Cùng lúc truyền vào hai lỗ tai. Khiến Lâm Hàn cũng có chút choáng váng đầu óc, hắn hiện nay cũng có chút không hiểu đây là chuyện gì. Vẻ mặt ngu ngốc này của ngươi thật đúng là làm người ta dễ chịu khạc khạc. Một âm thanh có chút rủa bí vang lên. Giọng nói này có phần khàn đặc. Lại nen nén như bịt mũi nói chuyện. Cực kỳ khó nghe. Giống như kẻ kia vẫn đang cố gắng che giấu thân phận của mình vậy. Kẻ đến là một tên mặc toàn thân áo choàng đen, mũ trùm kín đầu khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo phía dưới của hắn. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây thản nhiên mà châm chọc nhìn xuống ba cha con Lâm Hàn bên dưới. Vậy sao còn giọng nói việc được của ngươi khiến ta vô cùng khó chịu? Không biết từ bao giờ, một Lâm Hàn khác đã xuất hiện sau lưng tên áo đen. Kiếm Hàn Tuyết mang theo lam quang lạnh buốt đã gác lên cổ hắn. Khuôn mặt của Lâm Hàn lúc này tràn ngập sát khí. Nói rốt cuộc ngươi đã làm gì với Băng Nhi? Lâm Hàn quát lạnh một tiếng. hai mắt đen kịt trừng lên dữ tợn. Sát khí trên người đã bùng nổ. Giống như một con dã thú có thể ăn tươi nuốt sống người bất cứ lúc nào. Khà khà khà. Tiếng cười khó nghe của tên áo choàng đột nhiên trở nên tràn ngập âm điệu. Lâm Hàn cảm thấy thân thể mình có chút lâng lâng. Chỉ sau tích tắc, hắn đột ngột giật mình tỉnh táo lại. Tên áo đen lúc này đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Xuất hiện trên một nhánh cây khác cách đó vài chục mét. Nhíu chặt chân mày nhìn kiếm Hàn Tuyết trong tay Lâm Hàn nhất thời chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Kẻ này thật dữ dị. Thấy Lâm Hàn đứng bất động, giống như đang choáng váng, ngữ điệu của tên kia có thêm chút khoái ý. Khặc khặc khặc, nói cho ngươi cũng không sao, chắc hẳn ngươi cũng biết. Trong hai đứa con gái của ngươi, có một đứa là giả rồi chứ. Thấy Lâm Hàn trầm mặc không nói, tên áo đen tiếp tục cười quái dị. Cả hai đứa đều đã bị ta đặt bảo tạc ma pháp lên người, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn thấy cái đai lưng kia rồi chứ. Trong vòng 5 giờ, nếu ngươi không tìm ra được đứa nào là giả, đồng thời tiêu diệt nó, vậy thì ta sẽ khiến cả hai cái đai lưng sẽ đồng thời bảo tạc. Bùm khà khà, âm thanh mới mỹ lệ làm sao nhắc nhở ngươi. Tiêu diệt một đứa, cả hai cái đai lưng sẽ đồng thời biến mất. Nhưng nếu ngươi cố gắng dùng thủ đoạn khác để gỡ nó ra, ta cũng không đảm bảo chúng nó sẽ phát nổ trước thời hạn đâu hử. Không chờ hắn nói hết, mũi kiếm sắc bén của thần khí đã xuyên qua lồng ngực của hắn, mang theo dòng máu tươi đầy tanh nồng. Bên dưới lớp áo choàng, ánh mắt của sát thủ đột nhiên trở nên tràn ngập hận thù, nhưng lại có chút khoái ý. Đầu óc Lâm Hàn một lần nữa mê man trong vô thức. Lần này đã có đề phòng. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng kẻ địch đã thoát khỏi lưới kiếm của hắn. Thân ảnh vùn vụt biến mất nơi xa. Lâm Hàn không đuổi theo. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn theo phương hướng kẻ địch biến mất. Nắm tay hắn siết chặt lấy chuôi kiếm. Cả thân hình hắn đang run rẩy, chứng minh trong lòng hắn lúc này đang phẫn nộ tới mức nào. Cha nhanh chóng đuổi theo tên kia tiêu diệt hắn, đồng nghĩa với cứu Băng Nhi đó cha. Mơ thanh của Lâm Phong vang lên bên tai. Chẳng biết từ bao giờ, thằng bé đã xuất hiện gần đó, ẩn núp ở một bên nghe hết mọi chuyện lúc này. Sắc mặt của nó cực kỳ gấp gáp, liên tục thúc giục Lâm Hàn, giống như nó đã hiểu ra điều mấu chốt nào đó. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 378 truy kích. Vẫn là vùng rừng cây rậm rạp kia, Lâm Phong nóng ruột, không ngừng khuyên nhủ bên tai Lâm Hàn. Cha đừng do dự nữa, tên kia vừa nãy đã bất cẩn. Nói ra rằng sau 5 giờ hắn sẽ khiến hai cái đai lưng phát nổ, quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay hắn. Chúng ta dù cho có tìm ra Băng Nhi thật giả thì cũng chưa chắc cứu được người, cách duy nhất là tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt. Lâm Phong quả không hổ danh là Lâm Phong. Chỉ qua đôi câu vài lời, thoáng chốc đã hoàn toàn nắm giữ được mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Lâm Hàn không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn cách đó không xa. Một tấm áo choáng màu đen nằm im trên đất. Ở đó, có thuật thức phi lôi thần thuật mà hắn đã ấn lên người kẻ kia. Kẻ này quả nhiên rất cẩn mật, đồng thời cũng hiểu về phi lôi thần thuật của mình, vậy mà hoàn toàn dứt bỏ thuật thức của hắn ở lại. Rốt cuộc là đuổi giết kẻ địch một cách nhanh chóng, hay chậm rãi nghĩ cách cứu Băng Nhi mới là điều quan trọng. Thấy Lâm Hàn vẫn còn do dự dự, Lâm Phong lúc này sốt ruột, em gái, hai mắt đỏ lên gào thét. Được, cha không đi vậy thì con đi, Băng Nhi yên tâm, ca ca chắc chắn giết chết tên kia, phá hủy tà thuật của hắn. Tiểu Hắc, nhanh chóng truy tung. Dứt lời, thân ảnh Lâm Phong như một cơn gió đến bên người Lâm Băng, dắt theo Hắc Lôi Cẩu đang lo lắng ỉa ôi đằng đó, gấp gáp truy lùng theo tung tích kẻ áo đen. Lâm Hàn không hề nhúc nhích, cũng không ngăn cản Lâm Phong, càng không ngăn cản một bóng đen khác đang cực tốc đuổi theo một người một chó. Hắn chỉ lặng yên đứng tại chỗ quan sát hai Lâm Băng, vẻ mặt xoắn xuýt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Phong cùng Tiểu Hắc một đường cực tốc đuổi theo. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tìm ra kẻ kia, cứu giúp Băng Nhi. Hắn không có tâm tư suy nghĩ việc khác, càng không có tâm tư trách cứ Lâm Hàn chậm trễ. Lâm Phong không hiểu, Lâm Hàn có thể dễ dàng chế phục kẻ kia như vậy, còn phải sợ cái gì, sợ âm mưu dù kế, sợ đối phương mai phục mình hay sao? Hắn không sợ vì muội muội đáng yêu mà thiện lương của mình. Lâm Phong dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chút do dự, dòng giã đuổi theo một giờ. Lâm Phong cảm nhận được tốc độ của Tiểu Hắc càng ngày càng nhanh. Theo ý niệm của Tiểu Hắc truyền lại, mùi máu tươi càng ngày càng nồng, chứng minh khoảng cách với kẻ địch càng ngày càng được rút ngắn. Lâm Phong cũng tăng thêm tốc độ, quả nhiên, sau 5 phút, hắn đã nhìn thấy được bóng lưng đen kịt của sát thủ phía trước. Kẻ kia bước đi khập khiễng, vết máu dưới chân loang lổ, chứng minh thương thế của hắn đã có dấu hiệu chuyển xấu. Đánh rắn phải dập đầu. Lâm Phong không nói một lời, càng không hô hào quát tháo như những chiến sĩ não tàn thích thông báo cho kẻ địch. Trường kiếm sáng choang ra khỏi vỏ, mang theo tốc độ tuyệt luân, vô thanh vô tức đâm tới hậu tâm kẻ địch. Thu thủy vô ngân kiếm pháp, kiếm pháp thiên cấp chứ danh của võ đạo môn Lâm Phong được đích thân đại trưởng môn truyền thụ. Độ chính tông thậm chí vượt quá đại đa số những đệ tử võ đạo môn khác. Một kiếm đưa ra, trăm dặm tĩnh mịch, mọi khí thế và nội lực đều được kìm nén trong thân kiếm, không một chút nào đả động thiên địa xung quanh. Nhưng cũng vì thế mà kiếm thế mang theo uy lực vô kiên bất tồi. Tuyệt chiêu này là một trong những đòn sát thủ của Lâm Phong, cũng dựa vào nó mà bằng tu vi võ vương đỉnh phong. Hắn đã triệt hạ không biết bao nhiêu võ hoàng trên chiến trường. Mắt thấy một kiếm tính mịch kia sắp đâm vào hậu tâm kẻ địch, trên mặt Lâm Phong thậm chí còn hiện lên một nụ cười gằn. Nhưng trong thoáng chốc, kẻ địch đột nhiên quay phắt người lại. Một nụ cười thậm chí còn âm hiểm hơn gấp bội thoáng lấp ló dưới mũ choàng. Lâm Phong thoáng chốc cảm thấy không ổn, nhưng hắn thậm chí không lùi, mà còn công tới mãnh liệt hơn. Mũi kiếm thoáng chốc rung lên ong ong, tốc độ tăng gấp bội. Chỉ là Lâm Phong không thấy được hiệu quả như mình nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy trước ngực tê dần, giống như có búa tạ vạn cân đập trúng. Thân thể hắn bay ngược về phía sau, cổ họng ngòn ngọt, tạng phủ cũng chịu thương tích. Cùng lúc, Lâm Phong cũng cảm thấy đầu óc trở nên mê muội, giống như lạc vào sương mù. Cả thần trí hoàn toàn hỗn loạn, đánh mất chi giác. Lúc này, Lâm Phong chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Ít nhất, tên áo đen cho là như thế. Công kích vô hình cứ như vậy xuất hiện, lạnh lùng xuyên phá không khí, muốn đâm Lâm Phong thành tổ ong ngàn lỗ. Nhưng lúc này, thân thể của hắn vậy mà đột nhiên cử động. Hai mắt vẫn vô thần như thế, nhưng thân thể hắn lại chuyển động một cách đầy rủi ro. Lắc lư trái phải giống như một cỗ máy không xương, vận động không chút quy luật nào. Nhưng những động tác đầy quái dị ấy của Lâm Phong vậy mà lại giúp hắn hoàn toàn né tránh công kích vô hình của tên áo đen một cách hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới mức quần áo của hắn hoàn toàn nát thành mảnh vụn, nhưng thân thể lại không hề chịu đến bất cứ một vết thương nào. Trong mắt tên áo đen co rút lại, hắn nhìn thấy Lâm Phong một lần nữa lao về phía hắn. Hắn liên tiếp phát ra những mũi tên vô hình, cản đường Lâm Phong. Nhưng kẻ địch của hắn lại một lần nữa dùng tư thái rủ gì kia, một tay múa kiếm triệt tiêu công kích của hắn. Thân thể lại nhẹ nhàng dịch chuyển xuyên thấu qua kẽ hở, hoàn toàn không coi công kích như vũ bão của hắn vào đâu. đây là. Trong khoảnh khắc, tên áo đen như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt của hắn biến đổi, có chút kinh hãi lẩm bẩm. Vô ngã tâm kinh. Công pháp chứ danh đại lục. Đứng đầu nhất trong những loại công pháp thiên cấp. Gần như đã tiếp cận đến ngưỡng cửa của tiên công, là một trong những loại công pháp khiến người ta nghe mà kinh hồn táng đảm. Vô ngã ngay cả chính bản thân mình cũng có thể quên, nhưng thân thể vẫn có thể theo bản năng chiến đấu. Võ giả trong cảnh giới vô ngã, toàn bộ sở học, chiêu thức, công pháp đều sẽ thuận theo thiên địa. Thi triển một cách lô hỏa thuần thanh, không chút kẽ hở. Hoàn toàn không nhiễm phải cái gọi là xáo lộ. Khiến đối thủ không biết đâu mà lần. Cực khó phòng bị. Cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ càng sâu, vô ngã lại càng trở nên đáng sợ, thậm chí có lời đồn. Vô ngã tâm kinh là tâm pháp mà luyện khí sĩ thượng cổ được truyền thừa từ tiên nhân, là tiên pháp chân chính đạt đến cảnh giới siêu cấp. Thậm chí thân thể vẫn theo bản năng chiến đấu. Nhưng nguyên thần lại tự mình độc lập thi triển đạo pháp. Nhất tâm nhị dụng. Lại thống nhất không kẽ hở. Sức mạnh của người luyện vô ngã tâm kinh lúc này thực sự không thể đo đếm. Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết. Điều đáng sợ ở đây là tên áo đen này biết được vô ngã tâm kinh hiện tại đang nằm trong tay ai. Đại lục đệ nhất cao thủ, đại trưởng môn của đệ nhất thế lực võ đạo môn. Trên đời này, không một ai khác có thể biết được vô ngã tâm kinh, ngoại trừ đại trưởng môn. Vậy mà trước mắt hắn lại xuất hiện một người biết được môn công pháp kia. Hơn nữa lại là một đứa trẻ. Tu vi lại cao đến không tưởng. Ở cái tuổi của hắn, chúng bạn có lẽ còn đang hái hoa bắt bướm, tung tăng chơi đùa. Cùng lắm là mới tu vi võ sĩ. Võ sư cũng đã là học sinh giỏi, có thể làm trợ giảng giúp thầy cô dạy các bạn khác. Vậy mà hắn hiện giờ đã là võ vương đỉnh phong. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Trong lúc tên áo đen suy nghĩ miên man, Lâm Phong đã một kiếm đâm tới trước mặt hắn. Tên áo đen tỉnh thần, không chút hoảng loạn phất tay, một tấm màng chắn vô hình xuất hiện, chặn đứng đường kiếm của kẻ địch. Dù sao tu vi còn tại đó, dù cho Lâm Phong có thiên tài, hiện tại cũng không phải đối thủ của tên áo đen. Hắn dù sao cũng là một pháp thánh. Mặc dù cũng chỉ mới đột phá. Nhưng pháp thánh vẫn là pháp thánh. Không phải một võ vương có thể uy hiếp đến. Không cần biết ngươi là ai. Nhưng nếu đã là người thân của họ Lâm kia, vậy thì ngươi phải chết, hơn nữa còn chết rất khó coi. Khặc khặc khặc. Đối diện Lâm Phong, tên áo đen có chút khát máu điên cuồng nhìn hắn. Như bệnh tâm thần lẩm bẩm. Cũng không cần biết Lâm Phong có nghe thấy được không. Hắn phất tay. Thiên địa như biến đổi. Một nhánh cây nhọn hoắt không biết từ đâu xuất hiện. Lao vun vút như tên bắn tới sau lưng Lâm Phong. Chỉ là trong cảnh giới vô ngã, Lâm Phong lại thần kỳ như có mắt sau lưng. Một kiếm hời hợt mà hiệu quả. Cành cây đã bị chẻ làm hai nửa. Tên áo đen cười lạnh một tiếng. Hai ngón tay xếp thành hình kiếm chỉ. Trên đầu ngón tay thậm chí còn có hắc mang đen kịt. Bốc lên xương khói nồng nặc như kịch độc. Lạnh lùng đâm tới mi tâm Lâm Phong. Theo bản năng, Lâm Phong vung kiếm muốn đón đỡ. Nhưng hắn đột nhiên không động được. Toàn thân như chịu xiềng xích vô hình khống chế, khiến hắn thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Hai mắt vô thần nhìn đối phương, Lâm Phong vẫn nỗ lực giãy giụa, chỉ là làm sao cũng không thể thoát khốn. Ngay lúc này, ri ri ri, những tiếng chích chích như hàng ngàn con chim đang réo rắt vang lên. Một luồng lôi quang sáng chói rực rỡ cả bầu trời. Một thân ảnh dũng mãnh như thiểm điện lao tới. Bóng người kia như dồn toàn lực vào hai chân, cặp mắt đỏ ngầu như máu, đang có hai vệt màu đen mãnh liệt xoay tròn. Tiếng gầm thét phẫn nộ của hắn vang vọng cả thương không, thậm chí còn lấn át cả âm thanh đinh tai nhức óc của lôi điện.

Ánh mắt lấy lại thanh minh, Lâm Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng hơi nhích lên một chút. Quả nhiên, cha nói đúng, một ma pháp sư thường thường chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp, tinh thần sư mặc dù có chút khác loại, nhưng bản chất vẫn chỉ là ma pháp sư. Khó thoát ra được định luật kia. Hận kiếm đồng tình. Tên này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không biến thái như lão già họ Trình kia, hiển nhiên cũng chỉ có thể tập trung thi triển một thuật trong cùng thời điểm. Muốn thi triển thuật khác, trước hết phải ngừng thi thuật. Hiện tại biện pháp đối phó ma pháp sư thường thường cũng là vây công. Không phải. Lâm Phong hơi chút lắc đầu. Vây công là một chuyện, nhưng nhất quyết phải tàn ra. Dùng chiến thuật du kích. Ma pháp sư thường có công kích mạnh mẽ trên phạm vi rộng, nếu cứ lỗ mãng lao vào, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhất trí tôi sẽ hự. Hận kiếm còn đang nói dở, cổ họng dường như bị bóp nghẹt, khí huyết không thông. Lặng lẽ trên cổ hắn đã xuất hiện một cái lỗ, tinh thần lực bén nhọn đã xuyên thấu qua đó, một kích đắc thủ. Tên áo đen nhích miệng cười lạnh, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã cảm thấy sống lưng phát lạnh. Hồ quang điện chiếu rọi cả thiên không. Tốc độ của hận kiếm lúc này còn nhanh hơn cả âm thanh. Hắn giống như một tia chớp, mang theo lôi độn cuồng bạo từ phía sau lao tới. Ngay vào thời điểm mà tên áo đen thả lỏng nhất. Tính toán thật nhanh. Hai mắt tên áo đen híp lại. Hận kiếm đột ngột cảm thấy mi tâm đau nhói. Đầu óc một trận choáng váng. Thân ảnh cũng vì thế mà chật vật dừng lại. Thống khổ ôm đầu. Đừng quên. Công kích quen thuộc nhất của tinh thần sư là gì? Là công kích tinh thần. Không phải chỉ là ngưng tụ tinh thần châm công kích vật lý. Đó chỉ là một cách vận dụng mà thôi. Công kích mạnh nhất của tinh thần sư, đó là công thẳng vào não bộ, phá hủy tư duy và ý thức của đối phương. Đây cũng là công kích kỳ dị nhất, nhanh nhất. Công kích chỉ trong một ý niệm, hoàn toàn không phải tốc độ con người có thể so sánh. Hiển nhiên, liên tục ăn thiệt thòi từ hai thằng nhóc này, tên áo đen cũng bắt đầu nổi giận. Ra tay không còn kiêng kỵ như lúc trước. Ren, kiếm ngân lúc này cũng vang lên. Lâm Phong lạnh lùng đạp lên thi thể của hận kiếm. Luồng khói trắng nổ bung. Chỉ còn lại một khúc gỗ khô khốc đau khổ lạc xuống đất. Đã rơi vào trạng thái vô ngã. Kiếm pháp của Lâm Phong khác nào gió bão. Tên áo đen không cố được tiếp tục công phá hận kiếm. Chỉ có thể nhanh chóng lui lại, rút truy thủ ra bác đấu với đối phương. Đối đầu với thanh phong hành kiếm pháp liên miên bất tuyệt. Tên áo đen chỉ có thể liên tục bại lui. Cũng còn may hắn cũng liên tục sử dụng công kích tinh thần để bức lui Lâm Phong. Vì vậy Lâm Phong cũng không làm gì được hắn. Cuộc diện thoáng chốc lâm vào giằng co. Mấu chốt ở chỗ, tên áo đen có vẻ kiêng kỵ điều gì, không dám tung đại chiêu. Hắn biết nếu mình tung đại chiêu, có thể mưu sát thằng nhãi xanh trước mắt. Dù sao thực lực đôi bên cũng chênh lệch quá lớn. Nhưng sau đó thì sao? Hắn chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát trong một thời gian ngắn nếu lúc đó. Mà đích thực, trong quá trình chiến đấu, tên áo đen không ngừng bị quấy rầy. Cứ mỗi lần Lâm Phong lộ ra sơ hở, hắn định truy kích, là ngay lập tức hận kiếm sẽ ở một nơi nào đó. Như một tia chớp lao đến công kích, khiến hắn chỉ có thể lui lại. Bực tức vô cùng. Qua chừng 500 chiêu, tên áo đen dường như cũng bị đánh đến phát hỏa. Một chiêu kiếm ác liệt bổ xuống. Hắn vậy mà không tránh không né. Ngược lại cười lạnh nhìn đối phương. Truy thủ trong tay đất lăm lăm đâm ra. Giống như muốn liều mạng vậy. Bồng. Cảm giác như chém vào cao su đặc. Kiếm của Lâm Phong không hề bị ngạnh kháng bằng tấm chắn tinh thần, mà lại lún sâu vào trong. Lực đạo cũng vì thế mà bị ma diệt hoàn toàn. Không chút nguy hiểm. Ngay sau đó, một luồng phản lực khổng lồ xuất hiện. Tấm chắn tinh thần kia vậy mà có lực đàn hồi kinh người. Thoáng chốc phản lại hoàn toàn công kích của hắn. Thậm chí còn mạnh mẽ gấp bội. Lâm Phong ngay lúc lực cũ đã cạn. Lực mới chưa sinh. Hoàn toàn không có lực kháng cự. Cả người lẫn kiếm bay ngược về phía sau. Thời cơ đã đến. Ri y y y y y. Quả nhiên. Tiếng lôi điện như hàng ngàn con chim hót vang lại lần nữa xuất hiện. Một mảnh hồ quang sáng chói rọi tới. Khiến hai mắt tên áo đen không khỏi híp lại. Động tác hoàn toàn chuyển biến. Nước chảy mây trôi giống như ngay từ đầu hắn đã không có ý định truy kích Lâm Phong. Ngược lại. Một ngọn tinh thần thứ nhanh chóng hình thành. Vô cùng dứt khoát xuyên thấu thân thể hận kiếm đang lao tới. Lúc này, Lâm Phong còn đang chật vật tiêu trừ lực phản chấn. Hoàn toàn không thể cứu giá đồng đội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn tinh thần thứ kia xuyên thủng đầu đối phương. Bành! Hận kiếm không chút nghi ngờ bị giết chết, hóa thành một mảnh khói trắng, thì ra cũng chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Keng! Tiếng kim thiết chói tai vang lên. Tên áo đen chợt cười lạnh một tiếng. Truy thủ trong tay chặn đứng kiếm phong ác liệt mang theo chắc ra lôi chém từ phía sau. Mặc dù bị lực đạo kinh khủng chấn lui hai bước, nhưng cũng không chút gì gọi là luống cuống. Tình huống này, hắn đã hoàn toàn tính toán được tới. Giao thủ lâu như vậy, dù là hận kiếm hay Lâm Phong đều đã bị hắn bắt bài. Nói đến, ninja là chức nghiệp ám sát. Thủ đoạn kỳ gì đến mấy. Nếu chiến đấu với đối phương, bị bắt bài cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cho phân thân lao tới, vờ công kích, thực tế là thu hút tầm nhìn, sau đó lại từ phía sau đột kích đối phương. Mặc dù rất bài bản, nhưng cũng chỉ đến thế, lần đầu còn có thể gây khó khăn. Nếu không thể kết liễu, hiển nhiên đối phương sẽ đề phòng. Chết! Một tiếng rít chói tai truyền ra từ dưới lớp áo bào. Đinh tai nhức óc vô cùng. Thoáng chốc khiến hận kiếm trở nên mê muội không thể lui thân, khoảng cách giữa hai người quá gần. Thanh truy thủ kia ác liệt đâm tới. Mà hận kiếm lại hoàn toàn không thể né tránh. Ren! Lại là trò này, nhưng chỉ đáng tiếc, lần này. Giao thủ lâu như vậy. Tên áo đen vẫn không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào khác quanh đây, hắn cũng bị đánh ra hỏa khí. Quyết định một chiêu tiêu diệt cả hai thằng nhãi con này. Cứ nghĩ đến vẻ mặt Lâm Hàn cái lúc nhận xác hai đứa này, tên áo đen không khỏi biến thái cười lên khùng khục. Trong thoáng chốc thời gian như ngưng lại. Cả hận kiếm và Lâm Phong đều cảm thấy thân thể cứng đờ. Không thể cử động. Toàn thân giống như bị ngàn vạn con kiến cùng nhau cắn xé. Vô cùng thống khổ. Cùng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm đến tột cùng xông lên não hải, khiến hai người cùng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong tầm mắt của Lâm Phong, không gian trước mắt như bị vặn vẹo đến biến hình. Cảm giác như có một khối năng lượng kinh khủng đang không ngừng áp xúc. Năng lượng trong 10 dặm không gian xung quanh đang dần dần bị rút sạch. Mạnh mẽ áp xúc vào một khối. Kẻ địch đang dần dần lui lại với nụ cười lạnh trên môi. Trái tim Lâm Phong càng thêm siết chặt. Hắn hiểu. Nếu khối năng lượng khổng lồ kia bạo tạc, hắn sẽ đón nhận một đợt nguy hiểm khôn cùng. Chỉ có duy nhất con đường chết. Khối năng lượng gần như đã đạt đến cực hạn. Cõi lòng Lâm Phong dần dần trở nên lạnh lẽo. Tại sao ta vẫn yếu như vậy, trước sau vẫn không thể bảo vệ Băng Nhi, thậm chí bảo vệ chính mình cũng không nổi. Rẹt rẹt. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dần. Một luồng chắc ra lôi điện bao phủ toàn thân, khiến toàn bộ dị năng lượng áp đặt lên người hắn bị tiêu trừ. Nhìn lại, lúc này hận kiếm toàn thân đều bao phủ lôi đỉnh. Chắc ra lôi độn cuồng bạo kích phát tế bào toàn thân, khiến cơ bắp trên người hắn dường như cũng có tính bạo tạc thêm vài phần. mái tóc đen lúc này đã dựng đứng, toàn thân hồ quang điện lam sắc. Trông hắn lúc này chẳng khác nào siêu sai gian biến hình cả. Lôi độn hình thức chắc ra, không giải thích nhiều. Hận kiếm sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn nắm chặt lấy bờ vai Lâm Phong, lấy thân mình làm trung tâm. Hắn mang theo Lâm Phong xoay tròn, mượn lực ly tâm tăng mạnh lực đạo. Hắn muốn ném ta ra khỏi đây, bản thân ngươi chịu chết sao? Đừng hòng. Trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ kia. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Hận kiếm thoáng trở nên kinh sợ trong cái khoảnh khắc ấy. Hắn thậm chí còn chẳng kịp nghĩ cái gì. Toàn thân chân khí bốc lên. Thân thể Lâm Phong không ngừng vặn vẹo. Bước chân dịch chuyển theo một bộ pháp kỳ dị. Vậy mà thoáng chốc mượn ngược lại lực đạo của Hận kiếm. Quanh thân Lâm Phong, một luồng chắc ra màu lam thoáng hiện, giống như cuốn lên cuồng phong, nhanh chóng ngưng tụ. Hắn mượn lực quăng bay thân thể Hận kiếm, còn không quên dùng phong độn đạp lên lưng đối phương. Giống như phản ứng hóa học. Phong và lôi tác động. Một trận bạo tạc nhỏ sinh ra khiến toàn thân Hận kiếm bỏng rát. Thân thể hắn cũng không khống chế được bay ngược ra phía xa. Tất cả diễn ra quá nhanh. Hận kiếm không kịp phản ứng. Chỉ có thể chật vật đụng gãy 3-4 hàng cây. Lăn lông lốc xuống đất mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn kinh sợ đứng bật dậy. Nhìn lại đằng kia. Lúc này năng lượng đã ngưng kết đến cực hạn. Không ngừng vặn vẹo bất an. Lâm Phong lại vì phản lực vừa rồi mà bay tới gần khối năng lượng kia hơn một bước. Lúc này, hắn cũng cuống quyết dùng khinh công trốn chạy, nhưng không còn kịp rồi. Oành! Tiếng nổ kinh thiên động địa gần như chấn nứt màng nhĩ. Hận kiếm một cỗ phong bạo đầy hung lệ ập đến, cuốn bay thân thể hắn ra xa hàng trăm mét. Hận kiếm trừng mắt sắp nứt, mặc cho gió bão ập đến khiến hai mắt hắn đã chảy đầy máu tươi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm về hướng kia. Hắn muốn nhìn cho kỹ. Muốn nhìn năng lượng của Lâm Phong sau gió lúc kia có còn tồn tại không. Hắn cứ nhìn cho tới khi hai mắt hắn mở đi, không còn nhìn rõ ràng sự vật phía trước. Không, một tiếng gào thét đầy thống khổ vang lên, nhưng lại bị cuồng phong vô tình thổi tắt. Bất chi bất giác, hai câu ngọc trong đôi mắt tinh hồng Hận kiếm dần dần kéo gần lại với nhau, một câu ngọc khác lặng yên xuất hiện, tạo thành thế chân vạc đầy cân đối.